Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, ra tay, canh 2, hắn chỉ cần giết này hai cái trận pháp đại sư, Lương Ngâm Ca sẽ rất khó đi ra, hai người này lão giả áo xám càng không ra được, binh không nhận máu tiêu diệt bọn hắn, là nhất bớt lo, hai cái lão giả áo xám đã có phòng bị, một trước một sau bảo hộ ở hai cái ông lão mặc áo tím trước mắt. Ánh mắt như điện, âm u như lạnh kiếm. Bất cứ lúc nào phòng bị có tập kích. Sở Ly lắc đầu cười cười. Nếu là ở bình thường, bọn họ như vậy phòng bị có thể nói là nghiêm mật. Lúc này ở trong trận pháp, nhưng là hiệu quả yếu ớt. Hắn đột nhiên lóe lên, xuất hiện lần nữa ở hai cái lão giả áo xám bên cạnh người. Hai tay bắn một lượt. Hai cái phi đao khác nào hai đạo ánh sáng chui vào ông lão mặc áo tím huyệt thái dương. Từ một bên tiến vào, từ một bên khác đi ra, mang theo máu tươi bắn vào bên cạnh cây thông bên trong. Hắn ngưng quanh thân nội lực ở này hai đao. Hai đao bắn ra, tặc đi lầu trống, quanh thân nổi lên suy yếu cảm giác. Cũng may hai đao kiến công, hai tử y trận pháp đại sư chết đến mức không thể chết thêm. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. A, hai lão giả áo xám ngửa mặt lên trời gào thét. Sở Ly đã biến mất. Thiên ngoại thiên cao thủ nhạy bén nhất trực giác là đối nguy hiểm cảm ứng. Không nguy hiểm thì lại không thể kích phát này loại vượt quá tưởng tượng trực giác. Sở Ly chính là lợi dụng cái nhược điểm này. Ở hai cái lão giả áo xám phản ứng lại trước bắn giết hai cái ông lão mặc áo tím. Thong dong trở ra. A. Hai lão giả áo xám giống giận nhằm phía Sở Ly lúc trước phương hướng. Hai cái trận pháp đại sư nhưng là quốc bảo, là đại trịnh quốc chân quý nhất nhân tài. Các chủ cũng là phí hết lớn ân tình mới mời đến. Phái hai người bọn họ thời khắc theo sát bảo vệ. Không nghĩ tới vẫn là ra chỗ sơ suất. Thương ở nơi khác còn có thể cứu. Bọn họ người mang cứu mạng linh đan. Chỉ cần hồn phách không tiêu tan liền có thể cứu trở về. Nhưng tổn thương đầu nhưng là linh đan cũng vô dụng. Bọn họ hiện tại chỉ có một bồn lửa giận. Đốt cháy tất cả lửa giận. Bọn họ muốn đem hung thủ ngàn đao bầm thây. Lửa giận khởi động phía dưới. Liều lĩnh vung trưởng vận quyền. Chỗ đi qua, cây cỏ bay tán loạn. Muốn bẻ gãy tất cả. Bọn họ ẩn ẩn cảm thấy Sở Ly ngay ở cách đó không xa. Chỉ cần tăng nhanh tốc độ liền có thể đuổi được. Hiển nhiên người này cũng không thể như thường ở trong trận pháp chạy. Chỉ có thể từng bước chậm rãi truyền. Như lúc trước bọn họ như vậy. Nhưng bất luận bọn họ làm sao liều mạng truy đuổi. Tổng kém một bước, không thấy Sở Ly cái bóng. Đợi bọn hắn lửa giận phát tiết được gần như lúc. Phát hiện hình ảnh trước mắt rất quen thuộc. Trên mặt đất lung ta lung tung dáng vẻ thật giống trải qua một hồi lốc xoáy. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Quay một vòng lại trở về. Man lực phá giải trận pháp là vô dụng. Chết đi hai cái trận pháp đại sư đã nói. Bọn họ cũng thí nghiệm qua. Lần này cũng không thể ngoại lệ. Nhìn khắp nơi bừa bộn xung quanh. Trong lòng bọn họ lại hiện ra lửa giận. Muốn hủy diệt tất cả. Làm sao bây giờ? Một cái lão giả áo xám thở dài một hơi. Lắc đầu một cái. Một cái khác lão giả áo xám suy nghĩ một chút. Túm môi phát sinh hét dài một tiếng. Xa xa lại vang lên hét dài một tiếng. Ý kiến hay. Tìm các chủ. Hắn cũng hét dài một tiếng. Xa xa lại truyền tới thét dài. Lương Ngâm Ca không ngừng mà thét dài. Tiếng hú một tiếng so với một tiếng vang dội. Không chút nào bị thương cảm giác. Sở Ly đứng ở đằng xa. Không nhúc nhích. Hắn ngược lại muốn xem không có trận pháp đại sư hỗ trợ. Bọn họ đến cùng có thể hay không xông ra trận. Tiếng hú liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Bên này một tiếng, bên kia một tiếng. Lẫn nhau hô ứng. Thật giống không ngừng mà tiếp cận. Nhưng bọn họ đi rồi một phút về sau. Tiếng hú nhưng đột nhiên trở nên xa xôi. Hai phe đội ngũ đều dừng lại bất động. Muốn lui về phía sau. Biết bọn họ đi nhầm. Bọn họ sau này nhìn lên. Sắc mặt biến hóa. Đường đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp. Không biết nên làm sao lùi. Thậm chí hoài nghi vừa nãy là không phải đi qua nơi đó. Bọn họ nhắm mắt lui về phía sau hai bước. Lần thứ hai thét dài. Cách trở nên càng xa xôi. Điều này làm cho bọn họ không biết làm thế nào. Sở Ly âm thầm lắc đầu. Trận pháp thật dễ dàng như vậy xong sớm đã bị nhân phá tan. Người ngũ quan đối với trận pháp là vô dụng nhất. Đối với trận pháp tới nói là nhược điểm lớn nhất. Trận pháp chính là thông qua ngũ quan đến ảnh hưởng nhân. Do đó để cho rơi vào hỗn loạn cùng sai lầm. Lúc trước Lương Ngâm Ca đối với cảm ứng của mình. Chính là vượt quá ngũ quan. Sấp xỉ giác quan thứ 6. Sở Ly suy nghĩ một chút. Vẫn không động thủ. Lương Ngâm Ca thật là quá lợi hại. Một khi động thủ liền có thể bị hắn phát hiện. Đuổi tới tự mình. Không ra tay trái lại càng thỏa đáng. Hắn đột nhiên lóe lên biến mất. Về tới An Vương Phủ Thiên Xu Viện. Tiêu Thi chính đang trong viện đọc sách. Nhìn thấy hắn xuất hiện. Để sách xuống. Ánh mắt đẹp liếc qua lại đây. Ngươi có biết hay không? Lục Ngọc Dung quả thực làm tới bí vệ phủ thống lĩnh. Sở Ly nói. Nàng đạt được ước muốn. Thật đáng mừng. Ngươi cũng thật là cái người tốt đây này. Tiêu Thi hừ nhẹ một tiếng. Nàng một bộ bạch y. Sắc mặt như bạch ngọc. Còn ngươi như hổ sâu. Quanh thân dung quang làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Sở Ly cười nói. Nàng làm tới bí vệ phủ thống lĩnh. Sẽ không động chúng ta An Vương Phủ. Vậy cũng không hẳn. Tiêu Thi bĩu môi nói. Nàng chính là nắm Vương Phủ khai đao. Đầu tiên xui xẻo ngươi biết là cái nào một nhà Vương Phủ. Sở Ly suy nghĩ một chút nói. Thành Vương Phủ. Tiêu Thi lắc đầu. Sở Ly nói. Chẳng lẽ lại là Bình Vương Phủ. Tiêu Thi vẫn lắc đầu. Sở Ly cau mày nói. Còn có Vương Phủ khác đáng giá động thủ. Khang Thân Vương Phủ. Tiêu Thi nói. Sở Ly kinh ngạc. Nàng còn thật đủ lớn mật. Tiêu Thi rên một tiếng nói. Có người nói Khang Thân Vương Phủ có Quang Minh Thánh Giáo đệ tử tiềm tàng. Nàng được tin tức. Mang người xông vào Vương Phủ. Chém giết hai cái Quang Minh Thánh Giáo cao thủ. Sở Ly cau mày. Nàng làm như thế. Thái tử có thể đồng ý. Nàng nhưng là thái tử tâm phúc. Không khác nào đại biểu thái tử thái độ. Lẽ nào thái tử dĩ nhiên không tha cho Khang Thân Vương? Ai biết được? Tiêu Thi cười lạnh nói. Nàng bây giờ là đường làm quan rộng mở. Hăng hái. Bí vệ phủ thống lĩnh không phải là dễ làm như thế. Quá dễ dàng xảy ra vấn đề. Không có bản lãnh làm không dài. Sở Ly nói. Nói không chắc Lục Ngọc Dung rất nhanh sẽ bị đánh đuổi. Tiêu Thi nhất thời lộ ra nụ cười. Sở Ly lời này nàng yêu thích nghe. Nhưng khẩu không đúng tâm mà nói. Bản lãnh của nàng vẫn là rất lợi hại. Liền nhìn lần này có thể hay không đè xuống Khang Thân Vương. Khang Thân Vương. Chấm ngoặc kép. Sở Ly cau mày. Hắn cùng Khang Thân Vương giao tình cũng không tệ. Lúc trước có thể từ Hoàng Lăng trở về Thần Đô. Cũng là có Khang Thân Vương bọn họ cầu xin công lao. Chỉ bằng vào sức lực của một người là rất khó bị Hoàng thượng đổi ý. Đại quý Hoàng đế Lãnh Vô Phong là cái ý chí kiên định nhân. Kim khẩu răng ngà vừa mở. Cho dù sai rồi cũng sẽ kiên trì tới cùng. Hoàng gia uy nghiêm nặng như tất cả. Tiêu Thi nói. Ngươi cùng Khang Thân Vương đi được gần. Ngươi nói Lục Ngọc Dung sẽ không phải là vì đối phó ngươi. Ta. Sở Ly trầm ngâm. Hắn không phủ định hoàn toàn. Có chút ít khả năng này. Hắn cùng Lục Ngọc Dung quan hệ phức tạp. Cũng địch biến bạn. Lẫn nhau tin tưởng rồi lại không tin. Hợp tác mà đấu tranh. Lục Ngọc Dung nếu có nắm chắc chiến thắng. Sẽ không chút do dự lựa chọn khai chiến. Tiêu Thi hừ nói. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Hiện tại Lục Ngọc Dung cũng không so với từ trước. Ngươi đừng quên còn có nhược điểm ở trên tay nàng đây. Mai Nhị Viện. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đang nói chuyện. Bên ngoài truyền đến Trử Tổng Quản tiếng bước chân. Vương Phi. Bên ngoài có một tấm Khang Thân Vương phủ thiệp mời. Đi vào. Tiêu Thi nói. Trử Tổng Quản thận trọng tiến vào trong viện. Cung kính hướng về Tiêu Thi cùng Sở Ly hành lễ. Là Khang Thân Vương cho Đại Tổng Quản. Tiêu Thi nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly đưa tay. Trử Tổng Quản vội vàng hai tay trình lên. Sở Ly mở ra nhìn lên. Gật gù. Sẽ không lại tại Thanh Vân Lâu chứ? Tiêu Thi hỏi. Sở Ly lắc đầu. Là ở Vương Phủ.